tức đến mức run rẩy cả người, quá thảm, thật sự là đại họa. Xích Lăng không suýt chút nữa đã tự chém mình, lợi dụng mệnh phù bảo vệ bản thân để trẻ lại tòa đế đàn kia, sau đó quay lại cứu viện. Nhưng mà, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì chắc chắn không kịp, không lãng phí một mệnh phù giang thú đầy quý giá. Việc này khiến hắn nổi giận đùng đùng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mặt Thạch Hạo chỉ còn sót lại người cuối cùng. Đây là một thanh niên trai trẻ rất đẹp trai nhưng có chút ẻo lả, chính là Xích Phong. Hắn không ngừng lùi lại, trong lòng sợ tới cực điểm. Đây là người như thế nào? Giết họ cứ như thái rau vậy, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Không nên, lại đây, chân cẳng bụng dạ của hắn đều run rẩy, gần như muốn ngã nhào trên mặt đất. Hắn không hề có mệnh phù nên muốn chạy cũng chẳng chạy được. Ngươi không phải rất thích xử trí sinh tử của người khác sao? Lần này tới phiên ngươi bị xử trí rồi đó. Thạch Hạo bình tĩnh nói, tuy rằng đánh giết rất nhiều cường giả thế nhưng y phục chẳng hề nhuốm máy, cứ sạch sẽ như trích tiên vậy. Sư thúc, cứu cháu với, Xích Phong hét lớn, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Sơn. Dừng tay, Xích Lăng không khó mà bình tĩnh được, vẻ mặt và giọng nói đều trầm xuống. Người nói ta dừng là ta dừng chắc, Thạch Hạo cười cười, lắc mắt nhìn tên thần cấp trước đây không lâu còn quát lớn quần hùng, tràn đầy vẻ xem thường. Trong Hoàng Kim Sơn có không ít tu sĩ, họ đều là người bị ép tiến vào đấy. Khi thấy tình cảnh này thì vô cùng sung sướng, trong lòng vô cùng dễ chịu thế nhưng mỗi người đều không dám biểu lộ gì cả. Xích Phong cắn răng, sắc mặt trắng bệch, khác một trời một vực so với trước đây không lâu. Cả người hắn phát sáng hóa thành một con xích vũ hạc xinh đẹp. Ánh đỏ lóe lên, quang vụ mờ ảo. Nó xoay người bay về phía sơn cốc, cấm chế bên này sớm đã bị phá tan nên nó nhanh chóng vọt lên tận trời xanh. Thạch Hạo nhặt lên một cây cung lớn, vẻ mặt hờ hững, chớp mắt dương cung cài tên, vèo, thần quang đốt trời. Một mũi tên phong ra ngoài, giữa bầu trời, tiếng hạc truyền tới đi kèm là mưa máu. Một con xích vũ hạc toàn thân đỏ thẫm không ngừng dãy giụa. Thế nhưng khí tức càng lúc càng yếu, một mũi tên xuyên thủng cơ thể cướp lấy sinh cơ của nó. Ầm, xích vũ hạc rơi xuống đất tạo nên bụi mù mịt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nghiệt xúc, Xích Lăng không giống lớn, con mắt đỏ bừng như muốn rớt ra ngoài, gọi là sư điệt chứ thật là Xích Phong chính là cháu ruột của hắn thế nhưng lại bị giết ngay trước mắt. Hắn không nhịn được nữa, muốn tự chém mình để trở lại tế đàn, sau đó là trở lại truy sát Thạch Hảo. Đừng có tức giận. Trước tiên cứ để hắn đắc ý chút đã, chờ chúng ta tìm hiểu được truyền thừa vô thượng ở nơi đây thì sẽ quay lại giết chết hắn. Ba đại cường giả khác khuyên can. Sự thật, bọn họ cũng chỉ biết cắn răng, dù sao cường giả của bộ tộc Xích Vũ Hạc đều bị giết sạch cả rồi. Thạch Hạo chẳng chút hối hận càng không áy náy, đều do bọn họ ép tới bước này, có thể không phản kháng sao, chỉ là khi rời khỏi bí cánh nguyên thiên thì chắc chắn sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng mà, hắn sở hữu 72 biến, có thể thay đổi hình dáng, có thể bình an rời khỏi nơi này. Thật sự là tạo hóa không nhỏ nhen. Hắn nói, nhìn cốt đỉnh ở phía trước. Xương cốt của nó có màu vàng tím, bên trong đỉnh chứa đầy linh dược, mỗi một cây linh dược đều rất lâu đời, đều là chân phẩm. Cung hỏa ma đã đào được mấy chục cây linh dược, sau đó lại ép đám tu sĩ liều chết tiến vào vườn thuốc được tàn trận bảo vệ thì đạt được thêm mấy chục cây. Hiện giờ tổng cộng cũng hơn 100 cây. À, có thể dựa theo đan phương trong tộc để mở lò luyện dược rồi, bắt đầu củng cố tu vi. Thạch Hạo tự nói, hắn muốn tái tạo bản thân. Ở hạ giới, đại đạo thiếu khuyết, pháp tắc không hoàn chỉnh, tuy rằng sau khi tới thượng giới thì hắn đã bù đắp thế nhưng vẫn muốn trùng tu lại mấy cảnh giới kia, như thế sẽ khiến mình càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, linh dược trồng chất đầy trong đỉnh, đủ để bắt đầu rồi. Chỉ là hiện tại không quá an toàn, bốn đại cường giả tuy bị nhốt thế nhưng lúc nào cũng có thể trở lại tế đàn rồi lần nữa giết tới nơi này, như thế thì hơi phiền phức. Thạch Hạo dừng lại, ôm lấy con xích vũ hạc trên mặt đất, bắt đầu vặt lông, rửa sạch, chuẩn bị mở ra một bữa tiệc lớn. Ồ, đây có thể là xích vũ hạc thuần huyết, dược tính cực mạnh cũng là thứ đại bổ nhen, đan phương cũng cần dùng tới thứ này, thôi kệ, cứ ăn rồi tính sau. Thạch Hạo khẽ nói. Một bên chú ý tới sự tình ở Hoàng Kim Sơn, một bên bắt đầu nấu nướng. Rất nhanh, mùi thơm bay. Ra, hắn đốt một đống lửa bắt đầu nướng cánh chim đầy vàng óng, chất thịt lấp lánh tỏa ra hào quang, vừa nhìn thôi cũng đã khiến người khác phát thèm rồi. Đồng thời, trong đỉnh cũng đang tỏa ra mùi thơm, nó đang hầm thịt hạc,